Chương 123, Hắc Sắc Thủy Tinh hiện. Tại bọn họ nhìn soi mói, Lục Hộ Pháp lại lấy ra hàn ấm, không biết muốn làm gì. Để cho các ngươi kiến thức xuống chuyện thú vị, Lục Hộ Pháp nói thì đối với hồ khẩu đánh tung, cái này đều bị Triệu Tin bọn họ ngây người, cái này thật tốt làm gì đánh ấm tử a, không sai biệt lắm Lục Hộ Pháp nói thầm lấy, lại lấy ra cửu phẩm hồi khí đan, bổ sung tiêu hao hết chân khí. Hồi xuân đan cùng hồi khí đan công hiệu đều không khác mấy, đều là khôi phục chân khí, khác nhau cũng là hồi khí đan một khỏa đỉnh hồi xuân đan hai khỏa. Sau đó Lục Hộ Pháp nhìn một chút hồ khẩu, lại đánh mấy cái quang cầu đi xuống, thế này mới đúng cho phép bọn họ. Triệu Tin bọn họ đầu tiên là sững sờ, có Chu Tở đầu góc mơ hồ. Nhanh nghĩ biện pháp, đừng quên vừa mới cái kia ấm năng lực nhiệm vô nôn phản ứng rất nhanh a, lập tức liền biết Lục Hộ Pháp muốn làm gì. Không sai, Lục Hộ Pháp hắn muốn một lần tụ hợp tất cả năng lượng, lại thông qua cái kia ấm phóng xuất, mọi người đều đã nghĩ đến nơi này, từng cái đều sắc mặt khó nhìn lên. Cái này phong tử Triệu Tín dạng này cũng luôn cuống một chút. Đừng nói nữa, tranh thủ thời gian tập hợp một chỗ, toàn lực chống cự Long Hoa vừa nói xong, toàn bộ người đều tụ tập lại Long Hoa dừng một chút, lại nói, cho ta chân khí, ta đến khiêng thủ hộ thuẫn, lên Long Hoa chúng quanh lập tức xuất hiện một tầng màu đỏ hộ thuẫn, mà lúc này Lục Hộ Pháp thả ra đại sát chiêu cũng bắn xuống. Vâng, cái này đế đô đều động đất, nửa bên đế đô thành một cái hố to, các loại khói đặc tiêu tán về sau, Triệu Tin bọn họ nguyên một đám nằm dạp trên mặt đất, đại khí thở nặng, hữu kinh vô hiểm xem như khiêng đến đây. Cách bọn họ cách đó không xa địa phương, hiện hiện một cái hình người cao hắc sắc thủy tinh. Ha ha, nguyên lai ghi chép thủy tinh ở chỗ này, các ngươi Triệu gia cũng là đủ rồi, thế mà giấu sâu như vậy. Nhìn đến cái này thủy tinh, Lục Hộ Pháp cười ha ha, cứ như vậy tìm tơ y thủy tinh rồi. Đây là Triệu Tín lần thứ nhất nhìn đến cái này hắc sắc thủy tinh, nó tựa hồ tràn ngập ma lực rô nở dê như, khiến người ta đi nắm giữ nó. Đây chính là chúng ta gia tộc bảo vệ đồ vật Long Giai Ni vở ơ y ma bị nó hấp dẫn ở nàng nao hải, giống như có một thanh âm tại nói muốn có lực lượng cường đại a, tới đi, chúng ta có thể cho ngươi hết thảy. Hết thể mà Long Giai Ni vở ơ y ma bất chi bất giác thì hướng nó đi đến, nhiệm vô ngôn biến sắc nhanh lên đi ngăn lại nàng. Thiếu chủ, ý chí kiên định, không nên bị nó mê hoặc. Nhiệm vô ngôn biết cái này ghi chép thủy tinh năng lực, tại chiến thần điện hắn thì thấy qua một khỏa. Long Giai Ni lúc này mới lắc đầu tỉnh táo lại, kinh ngạc vô cùng, cái này thủy tinh thế mà tràn đầy dụ hoặc, có thể làm cho mình tinh thần thắc loạn. Các ngươi cũng thế, giữ vững tinh thần đến, chớ bị nó dụ dỗ. Long Hoa đứng lên nhắc nhở. Các ngươi thật ương ngạnh a, Lục Hộ Pháp không nghĩ tới dạng này bọn họ vẫn là tiếp tục chống đỡ, ra ngoài ý định a, xem ra chiêu kia không hiệu quả rõ rệt. Ta lao thất phu, ngươi đem ta bố trí truyền tống trận hủy, lão tử không để yên cho ngươi. Triệu Tín mới nhớ tới tiến về Lam Tinh truyền tống trận bị hắn phá hủy, nhất thời lửa giận công tâm. Mọi người nghe vậy, tâm lý mát lạnh, đây cũng là tìm Minh Vương truyền tống trận đi, không phải vậy làm cho hắn tức giận hàn băng lại ra. Triệu Tín phải nghiêm túc, nhảy lên đi đối với Lục Hộ Pháp cũng là một bộ đao pháp đại liên quán. Bổ đến Lục Hộ Pháp là cùng nhau lui lại, mọi người mắt đều lớn hơn rồi, cái này Triệu Tín như vậy như bức hai người đối chiến, quyền đao tướng để, nổi lên từng trận hào quang chói sáng. Đây là Lục Hộ Pháp nhiều năm qua cận thân chiến đấu, hắn không ngừng đánh trả, tựa hồ không dùng a, một mực bị đánh áp. Đáng chết Lục Hộ Pháp kinh hãi, cây đao kia mỗi vung động một cái đều mang băng thuộc tính bị động, hắn mình bây giờ chính tay không tiếp giao sát đâu, mà Triệu Tín đè ép đè thêm, hàn băng đao phách đi ra chín đầu hổ không ngừng trùng kích Lục Hộ Pháp. Ta dựa vào Lục Hộ Pháp bị đánh xuống, vừa đứng lên đến, Triệu Tín lại đến trước mặt hắn cho hắn một đao, hàn băng cửu nhận lần nữa đánh tới, lần này hắn thì ngăn cản một chút, lại bị ném bay, Triệu Tín cứ như vậy đuổi theo hắn, cơ bản không cho hắn thở dốc cơ hội. Tốt, Triệu gia tiểu tử, chính là như vậy, đừng cho hắn trả điện thoại di động. Hội từ lao hưng phấn mà kêu to lên. Lục Hộ Pháp lúc này thế nhưng là tan mất hạ phong a, căn bản không còn sức đánh trả, tâm lý đều bắt đầu sợ hãi, tâm lý thầm nghĩ. Chẳng lẽ hắn phát hiện được ta nhược điểm là cận chiến cút ngay cho ta. Lục Hộ Pháp đối với Triệu Tín lại là một vệt sáng. Sau một khắc ánh mắt hắn đều lớn rồi, bởi vì Triệu Tín một chút thì phá vỡ trùng sáng, còn thoáng hiện đến trước mặt hắn cho hắn một chân. Quy nguyên nhất khí hồi thiên trảm, Triệu Tín không chần chờ tự đi một vòng thì đối với đổ vào cách đó không xa Lục Hộ Pháp một đao hạ xuống. Hàn băng đao ảnh lớn mạnh gấp trăm lần, toàn bộ mặt đất đều chém đứt, một đầu thật dài danh sâu, đế đô bị chia làm hai nửa. Long Hoa bọn họ thở dài một hơi, lần này Lục Hộ Pháp hẳn là không năng lực làm thịt chiến đấu đi, một đao kia hắn tối thiểu trọng thương. Khu khu, ngươi thật làm cho ta lau mắt mà nhìn a, ta thừa nhận ngươi có như vậy thực lực. Lục Hộ Pháp theo đầu kia rãnh sâu chậm rãi thăng lên. Y phục rách mướp, tay trái ấn ở tay phải, đầu tóc rối bời, trong miệng có huyết. Thì ngươi có át chủ bài a, biết ta bí mật địch nhân đều muốn tử. Lục Hộ Pháp mãnh liệt thôn mấy cái viên thuốc. Mọi người nghe được, nhướng mày, chẳng lẽ còn có còn lại thần khí?